Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 340 cháy. Lạc phu nhân vội lại giơ lên vẻ mặt vui mừng cười. Phải không, nhà ta bảy nha đầu, kia nhưng thật ra cái hảo hài tử, tính tình thông minh lại hoạt bát, còn đánh đến một tay hảo bàn tính, nhà ta lão thái thái cũng thích nàng đến không được đâu. Đúng vậy. Thật không dám giấu giếm, ta đệ đệ cũng là ở nhiều năm trước đã tới tỉnh thành một chuyến. Tựa hồ là ở chúng tú tài sau đi hứa chủ bộ trong nhà làm khách thời điểm. Cơ duyên xảo hợp dưới gặp qua thất tiểu thư một mặt. Lúc ấy hắn liền đem nàng ghi tạc trong lòng, ta liền nói, như thế nào mấy năm nay chúng ta ở nhà cho hắn tìm tức phụ. Còn có như vậy nhiều thân thích bằng hữu tới cửa tới làm mai. Hắn đều không đồng ý lý. Làm nửa ngày, nguyên lai hắn trong lòng sớm có tính toán, là quyết định chờ chính mình có tiền đồ sau lại đến cầu thú chính mình người trong lòng. Tô Nhiễm cười lắc đầu, Lạc phu nhân liên tục gật đầu. Đứa nhỏ này có chính mình chủ ý, rồi lại không có sằng bậy. Thực hảo, hơn nữa hứa chủ bộ gia khuê nữ đích xác cùng nhà ta thất tỷ nhi là bạn thân. Hai cái nữ hài tử thường xuyên cho nhau lui tới, toàn ca nhi sẽ ở hứa chủ bộ trong phủ gặp qua nàng hoàn toàn là có thể lý giải, chỉ là nghĩ đến Tô Toàn thế nhưng sớm mấy năm cũng đã đối thất tỷ nhi vừa gặp đã thương. Từ đây liền không còn có biến quá, thậm chí hiện tại liền nhìn thấy chính mình so thất tỷ nhi xuất sắc đến nhiều lục tỷ nhi đều không có động tâm, nàng trong lòng còn có chút hụt hẫng, nếu như vậy. Ta đây này liền đi báo cáo lão thái thái, lại từ lão thái thái làm chủ, nắm chặt thời gian cấp bọn nhỏ đem việc hôn nhân cấp định ra tới hảo. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao Lạc phu nhân trên mặt tươi cười là càng ngày càng sán lạn, Tô Nhiễm cũng cười gật đầu. Vậy làm phiền Lạc phu nhân ngài, không có việc gì không có việc gì. Mấy ngày nay chúng ta sớm chiều ở chung. Ta vốn dĩ liền thích các ngươi thích đến không được, tưởng tượng đến các ngươi phải đi, lòng ta đều khó chịu, còn không biết về sau bao lâu mới có thể tái kiến các ngươi. Hiện tại hảo, chúng ta hai nhà kết thành quan hệ thông gia, về sau là có thể thường lui tới, ta cầu mà không được đâu. Lạc phu nhân vui tươi hớn hở nói, liền chạy nhanh lôi kéo nữ nhi đi Lạc lão thái thái nơi đó báo cáo cái này chuyện tốt, nhưng mà nghe nàng nói xong cùng Tô Nhiễm đối thoại, Lạc lão phu nhân lại mặt trầm xuống. Thất tỷ nhi, người cảm thấy người này tuyển thực hảo. Lạc phu nhân ý cười cứng đờ. Nương, người này là chính bọn họ tuyển. Hiện tại ta hỏi chính là ngươi. Lạc lão thái thái lạnh giọng quát hỏi. Ngươi hiện tại chỉ cần trả lời ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy an bài cũng thực hảo. Lạc phu nhân cắn cắn môi. Gian nan đem đầu một chút, đúng vậy, hảo, ta đã biết, Lạc lão thái thái chợt thái độ biến đổi. Nếu như vậy, vậy thất tỷ nhi đi, dù sao đều là Lạc gia nữ hài tử, tuyển ai với ta mà nói không có gì hai dạng, chính là đối với các ngươi, ngươi chỉ cần về sau không hối hận là được. Lạc phu nhân nghe được ngực hung hăng một nắm. Nương, nàng còn tưởng nói điểm cái gì? Lạc lão thái thái cũng đã quay đầu đi. Tử Ngọc, ngươi đi xem Tam lão gia có ở đây không? Tam lão gia nếu là không ở nói. Vậy kêu Tam thái thái lại đây. Cũng kêu nàng đem thất tỷ nhi mang lại đây. Liền nói ta nơi này có kiện rất tốt sự muốn nói cho các nàng. Đúng vậy, Tử Ngọc chạy nhanh đi ra ngoài, không bao lâu chờ. Lạc Tam lão gia hai vợ chồng liền mang theo Lạc thất tiểu thư lại đây, người một nhà mang theo vài phần câu thúc, cung cung kính kính đứng ở Lạc lão thái thái trước mặt. Bất quá, đương nghe Lạc lão thái thái thuyết minh nàng ý đồ sau. Này ba người đều không khỏi khiếp sợ ngẩng đầu, nương. Ngài là nói, ngài tuyển định thất tỷ nhi. Lạc Tam lão gia kinh ngạc hô nhỏ. Trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, Lạc lão thái thái trầm giọng nói. Không phải ta tuyển định, mà là Tô Toàn chính mình tuyển. Hắn nói hắn liền thích thất tỷ nhi. Hiện tại, nếu nhà trai có ý tứ này, cũng đã rõ ràng chiều ngươi đại tẩu nói. ta hiện tại kêu các ngươi lại đây, chính là hỏi một chút các ngươi ý tứ, hết thảy nhưng bằng nương làm chủ. Lạc Tam lão gia chạy nhanh liền nói, Lạc Tam phu nhân cũng cúi đầu. Lạc Thất tiểu thư càng là xấu hổ đến gương mặt đều hồng thành một đóa nở rộ đào hoa, nhìn một nhà ba người phản ứng, bọn họ rõ ràng đối việc hôn nhân này là vô cùng nguyện ý. Bằng không, bọn họ cũng không đến mức Lạc lão thái thái vừa mới nói ra nói như vậy. Bọn họ một chữ đùn đẩy đều không có, liền vui mừng đáp ứng rồi, Lạc phu nhân ở một bên nhìn. Nàng tâm lại hơi hơi trầm xuống, chẳng lẽ nói, chính mình thật sự tưởng sai rồi. Bất quá, nếu Lạc Tam lão gia hai vợ chồng đối việc hôn nhân này là cầm tán đồng thái độ, Tô gia lại là chủ động đưa ra yêu cầu cưới Lạc Thất tiểu thư. Việc này hai bên ăn nhịp với nhau, Lạc lão thái thái lập tức đã kêu người mời tới toàn ca nhi, Tô Nhiễm, Hoàng thị còn có Viên tiên sinh đám người, đại gia hòa coi như Lạc lão thái thái mặt, vô cùng náo nhiệt cấp hai đứa nhỏ trao đổi thiếp canh. Hạ tiểu định, Lạc Thất tiểu thư cùng Lạc Lục tiểu thư hai chị em tránh ở phía sau bình phong, xuyên thấu qua khe hở quan sát đến bên kia động tĩnh. Lạc Thất tiểu thư trên mặt tràn đầy thẹn thùng, cặp kia mắt lại như thế nào đều luyến tiếc từ nàng tương lai hôn phu trên người rời đi. Lạc Lục tiểu thư nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại bên kia phong độ nhẹ nhàng Viên tiên sinh cùng Tô Toàn hai người, sâu kín thở dài, việc hôn nhân định ra sau, Tô Nhiễm bọn họ cũng không có nhiều ở Lạc phủ thượng lưu lại bao lâu, liền bao lớn bao nhỏ về nhà đi, này một đường Lạc gia riêng chuẩn bị mấy chiếc tốt nhất xe ngựa hộ tống bọn họ. Ngay cả chi phủ đại nhân cũng tự mình ra mặt, đưa bọn họ tới rồi cửa thành. Như vậy vinh quang, thật là gọi bọn hắn một đường trở về đều cảm thấy trên mặt có quang, xe ngựa ra tỉnh thành. Một đường tiếp tục lảo đảo lắc lư đi phía trước đi, mấy ngày nay, Tô Nhiễm ở Lạc phủ thượng vẫn luôn đều banh thần kinh. Tuy rằng Lạc lão thái thái cùng Lạc phu nhân hai cái đương gia chủ mẫu đều đối bọn họ biểu hiện đến thập phần hiền lành, nhưng nàng lại không dám sơ sẩy đại ý, lúc nào cũng nơi trốn đều phá lệ tiểu tâm để ý. Hiện tại thật vất vả rời đi nơi đó, nàng mới rốt cuộc thả lỏng lại, người cũng liền mỏi mệt dựa vào Lý Nhị đầu vai, ta ngủ một lát, nàng thấp giọng nói, ân, nam nhân. Một phen ôm nàng vai. Một tay kia ôm hiểu tỷ nhi đều một tuổi, cặp kia mập mạp cẳng chân nhi cũng đã có thể chính mình đứng vững đi lên vài bước. Bởi vì mới vừa sẽ đi đường duyên cớ, tiểu nha đầu hiện tại liền thích hai chân chấm đất cảm giác. Ngay cả ở trong xe ngựa đều ngồi không được, bất quá, hiện tại vừa thấy nàng nương buồn ngủ, tiểu nha đầu lập tức không dám lại loạn lăn lộn. Chạy nhanh ngoan ngoãn dựa vào nàng cha trong lòng ngực, Tô Nhiễm nhắm mắt lại. Lại phát hiện chính mình thân mình phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ lại về tới Lạc gia. Chỉ là, hiện tại nàng nhìn đến Lạc gia tuy rằng vẫn là như vậy đại tòa nhà, nhưng là bên trong bố trí lại cùng hiện tại thực không giống nhau. Ở trong phòng hành tẩu người cũng cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Bất quá, nàng cũng từ mấy chương non nớt gương mặt thượng mơ hồ thấy được vài phần quen thuộc mặt mày. Nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, hiện ra ở nàng trong đầu lại là mấy chương sớm đã già đi dung nhan. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá, nàng cũng chưa kịp nghĩ nhiều, người cũng đã theo cửa hông vào tòa nhà. Sau đó một đường hướng trong, đi tới một cái nho nhỏ sân cửa, cái này sân không lớn, nhưng là trang trí đến tiểu xảo độc đáo, bên trong còn có mấy côn thúy trúc, gió thổi qua, trúc diệp ào ào rung động, thập phần dễ nghe, về sau, hai vị liền ở chỗ này trụ hạ đi, bên tai không biết là ai nói như vậy một câu, nàng gật gật đầu, cũng đã đi vào, sau đó, đại môn ở sau người phịch một tiếng gắt gao đóng lại, ngay sau đó lại là rắc một tiếng lạc khóa trầm trọng tiếng vang. Nàng nghe rõ thanh âm, lại không cảm thấy như thế nào khó chịu, ngược lại trong lòng có một loại giải thoát rồi vui sướng cảm, tỉ tỉ. Tỉ tỉ, lúc này, bên tai chợt truyền đến liên tiếp vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Nàng quay đầu lại đi, liền nhìn đến một cái hoạt bát thân ảnh chính hướng nàng như vậy phi phác lại đây. Chính là, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực trợn to mắt, nàng đều chỉ có thể nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Mơ hồ phân rõ ra này hẳn là một cái tuổi so Tráng Ca Nhi lớn hơn một chút tiểu nam hài, tỷ tỷ. Nam hài vui sướng kêu, vẫn như cũ phi phác vào nàng ôm ấp, nàng cũng tay mắt lanh lẹ duỗi tay đem người cấp tiếp được. Hai người vui mừng ôm nhau, tỷ tỷ, cái này địa phương thật tốt. Chúng ta về sau liền ở chỗ này trụ hạ sao? Có phải hay không về sau đều không cần đi rồi? Trong lòng ngực nam hài tử nhảy a, mắt trông mong nhìn nàng. Tuy rằng thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, chính là hắn đáy mắt thâm trầm mong đợi lại là như vậy rõ ràng. Nàng xem đến rõ ràng, nàng đốn một đốn, mới chậm rãi gật đầu. Tạm thời liền ở chỗ này trụ hạ tạm thời a. Nam hài tử đáy mắt quang mang tối sầm lại, nhưng hắn lập tức liền lại giơ lên gương mặt tươi cười. Bất quá tạm thời cũng hảo, ít nhất chúng ta lại có thể quá thượng mấy ngày an ổn nhật tử, lại qua một hồi. Nam hài tử lại biến ra vẻ mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng. Tỷ tỷ, ta đói bụng, hảo, tỷ tỷ này liền đi nấu cơm cho ngươi. Nàng bất đắc dĩ cười. Khắp đêm nam hài khuôn mặt nhỏ, xoay người, nàng liền phát hiện phía sau các loại gạo thóc rau xanh đều đã chuẩn bị tốt. Nàng cầm lấy mấy thứ này, động tác nhanh nhẹn bắt đầu nhất thiết tẩy tẩy, tuy rằng mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhưng nàng vẫn là mau chóng làm ra hai đồ ăn một canh, làm tốt cơm. Nàng cười xoay người tiếp đón nam hài, cơm làm tốt, mau tới ăn cơm a. Chính là, lại quay đầu lại. Nam hài tử thân ảnh cũng đã biến mất, nàng tức khắc nôn nóng đến không được, vội vàng khắp nơi bôn tàu, lên tiếng hô to, đệ đệ, người ở đâu, cơm làm tốt, người mau tới ăn a, đệ đệ, cơm làm tốt, ngoặc kép, hết chương.